Làm Đinh Hạo giật mình là lực lượng lửa như có như không trong trường ấn, với thực lực hiện tại của hắn lập tức phát hiện một chút huyền khí dao động trong phạm vi trăm thước ngay. Nhưng nếu không có Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở thì Đinh Hạo không hề phát hiện lực lượng lửa ẩn chứa trong trường ấn. Điều này chứng minh người để lại trường ấn có thực lực hơn xa Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng ở góc tường cảm ứng giây lát chậm rãi nói. Người để lại trường ấn này có thực lực cỡ đại tông sư trở lên. Không lẽ nàng, đúng vậy, biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa phức tạp gật đầu, nói. Nàng chính là tiểu tình nhân của ngươi, mỉm cười vỗ một trường. Tiểu nha đầu hoàn toàn kích phát huyết mạch Phượng Hoàng đã có thực lực tam khiếu đại tông sư cảnh. Tam khiếu đại tông sư cảnh, Đinh Hạo ngẩn ngơ, hiện giờ Đinh Hạo mới có lục khiếu võ sư cảnh, trên võ sư cảnh là tiên thiên võ tông cảnh, đột phá tiên thiên võ tông cảnh mới là đại tông sư cảnh. Tạ Giải Ngữ kích phát lực lượng huyết mạch xong một hơi vượt qua bốn đại cảnh giới võ sĩ cảnh, võ sư cảnh, đại võ sư cảnh, tiên thiên võ tông cảnh, đây chính là lực lượng khủng bố của huyết mạch sao. Cách chương.